Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, là Sunet làm đồ ăn. Senju nhất tộc, là Konoha thôn đệ nhất đại gia tộc. Bất quá đây đều là trước đây thật lâu đánh giá giá. Hiện tại Senju nhất tộc đã xuống dốc. Từ lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến đệ nhị Hokage thân vong cùng phần lớn Senju nhất tộc nhẫn giả. Chết ở trận kia trong chiến tranh, Senju nhất tộc cao trung tầng lực lượng trong nháy mắt chính là tiêu giảm hết sạch. Thực lực đã 10 không còn 1. Bất quá tại Konoha trong thôn, Senju nhất tộc vẫn là được lấy mọi người yêu thích. Dù sao đệ nhất đệ nhị làm là mọi người đều là thấy được. Đường Ishi theo lấy Nawaki đi tới Senju nhất tộc lãnh địa thời gian, không nhịn được than hai tiếng. Tiếng thứ nhất là khen ngợi. Khen ngợi nơi này kiến trúc cao lớn khí phách. Tiếng thứ hai là thở dài. Thở dài lớn như vậy bên trong kiến trúc chỉ có vẻn vẹn mấy chục người. Mà ở sau đó trong mấy thập niên, Senju nhất tộc còn nghĩ tiếp tục xa sút đi xuống. Trừ Sunet ở ngoài lại không đem ra được nhẫn giả. Vượt qua đình viện, thông qua thật dài qua nói, Ishi đi tới một nơi đại đình trong viện. Mà lúc này chân chính có một cái cô gái tuổi thanh xuân đang đợi. Nawaki, cái này là ngươi bằng hữu sao? Thật là đáng yêu. Sunet hiện tại chẳng qua chỉ là 20 tuổi tác bộ dáng. Chính trực trong đời tốt đẹp nhất tuổi trẻ. Vừa nhìn thấy Ishi chính là bóp xuống hắn gương mặt. Ơ kìa, tiểu tử ngươi khuôn mặt trên tại sao có thể có một vết sẹo? Sunet nhìn thấy Ishi khuôn mặt trên vết sẹo. Nhìn dáng dấp hẳn tồn tại rất lâu. Đại tỷ, người đừng nói nhảm, nhanh lên đem thức ăn lấy ra. Ta còn muốn chạy về ra đúc luyện. Ishi cũng không là con nít, nhất ghét người khác bóp chính mình khuôn mặt. Nếu không phải không đánh lại Sunet, đã sớm một bàn tay vỗ vào mặt nàng trên. Sunet cười ha hả, sau đó đem Ishi lãnh được một cái trong phòng bếp. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều. Dễ thấy nhất đương nhiên là mấy cái còn sống cá nóc. Ishi đang chuẩn bị xử lý cá nóc. Bất quá Sunet chính là cản dưới hắn. Ishi, ta biết rõ ngươi tài nấu nướng giỏi. Mấy ngày qua ta cũng nghe qua ngươi. Bất quá ngươi cái này là lần đầu tiên xử lý cá nóc cá chứ. Sunet ý là Ishi lần đầu tiên xử lý cá nóc. Chắc chắn sẽ không xử lý như vậy hoàn mỹ. Cho nên liền đưa ra làm cho mình ra đầu bếp tới xử lý. Xong, độc tố là một loại vô sắc dạng kim kết tinh thể. Thuộc về chịu chua, chịu cao ấm động vật tính kiềm. Là thiên nhiên độc tính mạnh nhất không phải là lòng trắng trứng vật chất một trong. Cái này loại độc tố phi thường lợi hại. Cho dù là Sunet, cũng bất quá chỉ có một nửa cơ hội cứu về trong độc nhân. Đại tỷ, người đây là không tín nhiệm ta biểu hiện. Ishi rất tức giận, nếu như nói xem thường chính mình sức chiến đấu hắn còn không tức giận như vậy. Nhưng là xem thường chính mình tài nấu ăn đơn giản là đang vũ nhục người. Mình là người nào? Chính mình nhưng là có lấy mỹ thực hệ thống người. Chính là cá nóc mà thôi. Đối đãi với ta nửa phút giải quyết. Không phải là không tín nhiệm, mà là ngươi lần đầu tiên xử lý. Có thể không mở ra được đùa giỡn. Sunet vẫn còn nói. Ishi chính là tiến lên chọn một chỉ cá nóc xuất hiện đặt ở tấm thớt trên. Rốt cuộc có thể hay không? Còn muốn thử qua mới biết rõ. Ishi đột nhiên rút ra meo dao phay. Sau đó dùng tay đè chặt phồng lên cá nóc. Thoải mái đem giết chết. Sau đó là vô cùng nó thuần thục cạo sạch vỏ đi nội tạng. Đem sở hữu toàn độc bộ phận toàn bộ loại bỏ. Không lâu lắm một cái trắng toát xử lý xong cá nóc cá chính là đặt ở thức ăn bản trên. Sunet cùng Nawaki đơn giản là nhìn ngốc. Trước Ishi không phải nói lần đầu tiên xử lý cá nóc sao? Thế nào quen như vậy luyện? Thật là giống như là xử lý trăm ngàn khắp một dạng. Ishi rất ưa thích bọn họ kinh sợ con mắt. Sau đó chính là dùng meo dao phay đối với. Đúng, thịt cá nóc tiến hành gõ. Thông thường mà nói, loại cá tử vong trong vòng 4-5 tiếng là tươi mới nhất. Sau đó thịt chỉ biết cứng ngắc, ảnh hưởng khẩu vị, mà cá nóc không giống nhau. Nó vốn là thịt khẩn thực. Sau khi chết hơn một ngày thịt mới có thể làm mềm đi xuống. Cái này thời gian ăn là tốt nhất, cũng là khẩu vị nhất trơn mềm. Mà Easy đương nhiên sẽ không chờ như vậy lâu. Hắn tự nhiên có lấy chính mình biện pháp. Dùng meo dao phay sống đao lấy vừa đúng lực nói gõ thịt cá nóc mỗi một tấc địa phương. Vừa muốn nhượng thịt cá nóc nhanh chóng xốp đi xuống. Cũng phải cẩn thận không nên nhượng thịt cá nóc sợi cơ nhục bị đánh nát. Sunet cùng Nawaki không biết rõ Easy đang làm gì. Bất quá nhìn xem Easy làm đồ ăn bộ dáng có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. 10 phút sau, gõ kết thúc, thịt cá nóc mặt ngoài nhìn lên căn bản cũng không có thay đổi. Nhưng là thịt chính là phát sinh thiên sới đất tre biến hóa. Sau đó chính là làm đâm thân. Thịt cá nóc ăn sống rất giàu có co giãn. Muốn cắn một cái đoạn là rất khó. Cho nên, làm đâm thân thời gian phải tận lực mà cắt đến mỏng như giấy lớn. Óng ánh trong suốt, mà Easy đao công, đương nhiên là tốt vô cùng. Nhanh chóng đem thịt cá nóc cắt thành lát cắt. Mỗi một phiến hình mạo độ dày đều là nhất trí. Sunet âm thầm thán phục. Nếu như cái này loại đao công vận dụng đang chiến đấu trên. Như vậy không biết rõ muốn hỗn loạn bao nhiêu người con mắt. Sau đó đương một bàn bày ra tinh mỹ đâm thân đặt ở trước mặt hai người lúc. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Đến, nếm thử một chút. Easy dẫn đầu động thủ. Ăn một miếng cá nóc đâm thân. Đây cũng là mỗi một cá nóc thức ăn sư phải làm. Nếu như thức ăn sư cũng không dám thử chính mình cá nóc thức ăn. Vậy thì là đối với. Đúng, ăn khách lớn nhất không phụ trách. Đường Sunet hưởng qua Easy liệu Rico. Không thể không nói thịnh tên dưới vô hư sĩ. Đương ngày buổi tối, Kato gian tới. Nhìn thấy một bàn tinh mỹ thức ăn không nhịn được khen ngợi. Oa oa oa. Những thứ này ở đâu là thức ăn nha? Đơn giản là tác phẩm nghệ thuật. Kato gian nhìn thấy chính giữa cá nóc thức ăn. Kinh sợ nói. Sunet, người sẽ còn thức ăn cá nóc nhỉ? Sunet khuôn mặt một hồng. Nói, ta nhưng là điều trị nhẫn giả. Khu trừ cá nóc độc tố chính là ta giỏi. Khác, đừng, chỉ nói. Dùng bữa đi. Kato gian trước đây tới còn có chút sợ hãi. Bởi vì hắn nhận thức là lấy Sunet bạo tính khí. Làm được thức ăn đều là hắc ám thức ăn. Không nghĩ tới xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Tới uống một chút rượu này. Ta cho người biết. Lão uống thật là ngon. Sunet cho Kato gian ngược một chén có lấy nhàn nhạt thất thải rượu. Hắn sau khi uống xong nói thẳng uống thật là ngon tới cực điểm. Mà ở bên kia, trong phòng bếp. Easy cùng Nawaki trốn ở chỗ này mặt ăn cơm tối. Easy nghe Kato gian nói sau đó. Tự nói. Nếu như cầm không có đổi nước kỳ tích cốc tai cho người uống. Người chẳng phải là muốn lật ngày. Sau đó Easy dùng đũa xốc lên một khối chiên ngập dầu cá nóc ra. Nhàn nhạt độc tố kích thích lấy đầu lưỡi. Cho Easy một loại đặc biệt mỹ vị thể nghiệm. Nawaki, người thế nào không ăn? Easy đem chiên ngập dầu cá nóc ra đẩy tới Nawaki trước mặt. Nhưng là hắn chính là tránh chi như hổ. Không dám thử. Chỉ ăn khác an toàn thức ăn. Thật là nhát gan. Cá nóc da độc tố vốn là không nhiều. Mà còn tuổi nhỏ cá nóc da toàn độc tố chính là càng ít hơn. Mà còn tại chiên ngập dầu đi qua. Nguy hiểm tính càng là hạ thấp. Không biết Easy cũng không dám ăn. Ăn một miếng chiên ngập dầu cá nóc da. Uống nữa một cái đổi nước kỳ tích cốc tai. Ngày đó quả là nhanh vui tựa như thần tiên. Oành oành một tiếng. Easy nghe cách vách truyền tới tiếng ngã xuống đất. Không cần đoán. Nhất định là một người trong đó người uống rượu uống say. Sau đó lại là một cái tiếng ngã xuống đất. Khá lắm. Hai cái đều ngã. Uống nhiều rượu như vậy làm gì? Như vậy làm sao còn làm ngượng ngùng sự tình? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.